Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, đời này, toàn bộ nhờ vô sỉ còn sống. Lần này tàu biển chở khách chạy định kỳ hành trình, đối với Lý Tam Gia mà nói, hơi có điểm nhàm chán. Lên thuyền về sau, Lý Tam Gia tự nhiên là cao nhất đãi ngộ. Tàu biển chở khách chạy định kỳ xa hoa nhất phòng xếp. Không hề nghi ngờ là lưu cho hắn. Đã Lý Tam Gia lên thuyền, cái này xa hoa nhất tổng thống bộ. Hắn bất nhập ở lời mà nói. Người khác cũng không dám ở A Hát. Dù cho đồng dạng làm việc tương đối cao điều Lâm gia thái tử gia Lâm Hán Chi, cũng không dám như vậy đi qua giới hạn. Cái kia Thụ Thành là người cũng biết. Lý Tam gia tính tình kỳ thật không được tốt. Bất kể là ai, tốt nhất là không cần phải làm tức giận hắn. Bằng không thì kết cục sẽ rất không xong. Lý Tam gia đến mức mỗi người đối với hắn đều tất cung tất kính. Cái này lại để cho Lý Tam gia cảm thấy có chút không thú vị. Bất quá Lý Tam gia có lẽ hay là cường đánh tinh thần. Trước xử lý hai khởi công sự, nói là công sự, vốn là cũng có thể giao cho phía dưới người đi làm. Ví dụ như tiếp kiến vùng Trung Đông tới Am Tiên Sinh. Vị này Am Tiên Sinh là Lý Mại khách hàng lớn. Sau lưng đứng một nước đều là dầu mỏ quốc gia vương công quý tộc. Vương tử tù trưởng cái gì? Có tiền có thế chủ. Lại nói tiếp, Am chính là trong đó gian thương. Nói sau đắc trắng ra điểm. Là ma cô, người như vậy, nói thực ra, Lý Tam gia phải không đại để ý. Ngày bình thường Am đến cái kia Thụ Thành, cũng không phải mỗi lần đều có thể tìm được Lý Tam gia tự mình tiếp kiến. Đa số thời điểm, có thể gặp được Đạm tiên sinh một mặt, cho dù rất tốt, ngoại trừ Hoa tử tiểu thư, Đạm tiên sinh không ít thời điểm cũng có thể đại biểu Lý Tam gia. Nếu như dựa theo Lý Mại tín nhiệm trình độ đến bài danh lời mà nói, Hoa tử tiểu thư nhất định là sắp xếp đệ nhất vị. Đạm tiên sinh nên vậy chính là xếp hạng vị thứ hai. Cứ việc Kiruga cùng Lông Vàng Vương cũng đồng dạng rất được Lý Tam gia tín nhiệm. Nhưng bọn hắn rốt cuộc là dị tộc nhân. Hơn nữa công việc vặt quản lý không là bọn hắn cường hạng, là tối trọng yếu nhất một điểm. Đạm tiên sinh là Lý Mại cháu rể, mảnh bàn về đến, tiểu đạm là đi theo Lý Mại thời gian dài nhất, nghe nói đạm tiên sinh là cô nhi, từ mấy tuổi lên, đạm tiên sinh tựu do Lý Thị gia tộc bồi dưỡng, hành động Lý Mại cận vệ, trước đó không lâu Lý Mại làm chủ, đem chính mình cháu ruột nữ gả cho hắn, xem như nhất hiểu rõ tâm phúc thân tín, nói thật ra. Nếu như Hoa tử tiểu thư không phải nữ, không phải Lý Tam gia bên gối người, nàng chưa hẳn có thể siêu việt Đạm tiên sinh, trở thành Lý Mại đệ nhất tín nhiệm người tâm phúc. Nhiều khi, nam nữ vẫn có cái khác, Am sở dĩ có thể được đến như vậy thể diện, chủ yếu còn là vì Lý Tam gia nhàm chán, muốn cho mình tìm một chút chuyện làm. Tam gia, Am cái này ma cô. Hán ngữ nói được rất trượt, đương nhiên, khẩu âm tương đối quái, cái này cũng là người ngoại quốc giảng Hán ngữ bệnh chung. Trên thực tế, Anh ngữ mới được là Tân Đông quốc nhất thông dụng phía chính phủ ngôn ngữ. Am cái này vùng Trung Đông người sở dĩ học Hán ngữ, hoàn toàn là vì đập Lý Mại mã thí tâng bốc, vì đòi đắc Lý Mại niềm vui, Am thật sự là rơi xuống khổ công. Có lẽ hay là câu nói kia, mặc kệ ở đâu cái ngành sản xuất cái nào lĩnh vực, thành công hội không có may mắn, muốn thành công, nhất định phải trả giá so thường nhân gấp bội vất vả cùng cố gắng. Tam gia, ta nhìn rồi, lần này mặt hàng, đều rất tuyệt a hát, Am nói xong, tại Lý Mại trước mặt mở ra một cái tương sách, bên trong là các loại đẹp trai mỹ nữ ảnh chụp. Phần lớn ăn mặc rất ít, sắp xếp tại vị trí thứ nhất, chính là Katie, nhất là cái này Katie, quả thực quá tuyệt vời. Này chủng loại hình, là Hoàng Kim tù trưởng chính là yêu nhất. Am cười hi hi nói ra, Hoàng Kim tù trưởng là bọn hắn bên trong đối với vùng Trung Đông nào đó quốc một vị tù trưởng chính là gọi thay. Vị kia tù trưởng là toàn thế giới đều có tên chính trị nhân vật. Đồng thời lại là đặc biệt ưa thích hoàng kim đồ trang sức siêu cấp thổ hào. Cho nên Am hay dùng hoàng kim tù trưởng đến gọi thay hắn. Miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Ngoại trừ hoàng kim, tù trưởng yêu nhất đúng là mỹ nữ. Nhất là ôn nhu nhu thuận, làn da non mịn, vô cùng phương đông mỹ nữ. Đối với tù trưởng chính là hấp dẫn quả thực là chí mạng. Hắn xây tại sa mạc trong hậu cung, tràn ngập các tuổi trẻ phương đông mỹ nữ, nhưng nam nhân tham lam là không có chừng mực, nhất là đối với mỹ nữ tham lam. Katie loại này lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tính cách còn ôn nhu phương đông mỹ nữ. Đúng vậy, hoàng kim tù trưởng cả đời đều ở tận sức, cất chứa. Tuyệt đối có thể bán cái giá trên trời. Vùng Trung Đông sản dầu quốc tù trưởng nhất không lầm chính là tiền. Lão tử nghèo đắc chỉ còn lại tiền. Những lời này chính là cho vùng Trung Đông thổ hào lượng thân làm theo yêu cầu. Katie không bán. Lý Tam gia lười biếng một câu, lập tức lại để cho Am Phạm nổi lên chố mắt. Tam gia, Am do dự mà đưa ra chính mình nghi vấn. Dĩ vãng nhưng không phải như thế. Phàm là xuất hiện ở tập tranh thượng, vô luận già trẻ nam nữ, đều là bán phẩm, a hát. Như thế nào cái này lại xuất hiện một cái hàng không bán? Cái này nhưng cùng Lý Tam gia quy củ không hợp a hát. Bình thường mà nói, có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy quy mô người, đều là giảng quy củ, mặc kệ người làm cái đó một chuyến. Bạch đạo có lẽ hay là hắc đạo, muốn đem sinh ý kiêu ngạo, phải có khế ước tinh thần, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Cho dù là chính ngươi định ra đến quy củ, chỉ cần nhận được rồi mọi người tán thành, không thể đơn giản sửa đổi, nếu không tổn hại chỉ có thể là ngươi danh dự của mình. Lý Mại như trước có lẽ hay là hứng thú thiếu thiếu bộ dạng, lạnh nhạt nói ra, tự chính mình muốn dùng. Được rồi, lý do này rất lớn, làm cho người ta không lời nào để nói. Am không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhìn ra được, Lý Tam gia ý nghĩ này là tạm thời xuất hiện. Nếu như ngay từ đầu hắn thì có ý nghĩ như vậy, cái kia cây tì ảnh chụp tựu sẽ không xuất hiện tại tập tranh phía trên. Ếch, Tam gia, ngài không biết một mực đều có tốt như vậy hào hứng à? Hơi khoảnh, Am cường tráng khởi lá gan hỏi. Nếu như là mặt khác nữ hài, cũng thì thôi, Am không biết bốc lên loại này phong hiểm. Hắn biết rõ, ở đằng kia thụ thành chọc giận Lý Mại kết cục. Nhưng cái này Katie, thật sự quá mê người rồi. Am có thể khẳng định, chỉ cần hắn đem Katie ảnh chụp cùng băng ghi hình giao cho Hoàng Kim tù trưởng, cái kia toàn thân dài khắp lông màu đen, côn trùng lên não ra hỏa, vô luận bao nhiêu tiền đều nguyện ý ra. Lớn như vậy một khoản tiền, Am thật sự không nỡ buông tha cho. Nam nhân mà, không phải là loại này nước tiểu tính sao? Lại xinh đẹp nữ hài, chơi một thời gian ngắn cũng ngán. Lý Tam gia thực tế như thế, ngươi muốn a hát, hắn đời này chơi đùa nhiều thiếu nữ người. Nếu từng chơi đùa nữ nhân đều một mực giữ ở bên người, Lý Mại hiện tại đắc có khổng lồ cỡ nào một cái hậu cung, ít nhất cũng phải 1000 người trên lên đi. Lý Mại tự nở nụ cười, cười liếc nhìn hắn một cái, nói ra, nước rửa chân, tù trưởng cũng uống, cây ai ai ai ai, ai ai, cây ai ai ai ai, ai ai, vì cái gì không uống? Am lập tức tự tiếp đi lên, mặt mũi tràn đầy dâm uế dáng tươi cười, đem đầu hướng Lý Mại trước mặt để sát vào điểm. Hắn cũng không phải là xử nữ không cần phải. Nói sau, người khác nước rửa chân hắn có thể không uống. Tam gia đã dùng qua, hắn vẫn không thể muốn đoạt lấy. có thể đem Tam gia chính mình đã dùng qua nữ nhân thưởng cho hắn. Cái kia là vinh hạnh của hắn. Lý Mại không khỏi cười lên ha hả. Đặc biệt sao, Am người này thật là hiểu chuyện. Cái này tâng bốc, quá đặc biệt sao làm cho người ta thoải mái chưa? Vô sỉ như vậy, đáng đời hỗn đản này phát tài. Đi, ngươi chờ xem, chờ ta ngày nào đó chơi chán rồi, ta liền cho thưởng cho hắn. Lý Tam gia tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, là, đa tạ Tam gia, đa tạ Tam gia, chính là chỗ này giá tiền. Ngươi xem, đây mới là Am thời thời khắc khắc tưởng nhớ trọng điểm. Hoàng Kim tù trưởng bên kia, kỳ thật Tịnh không để ý có phải là xử nữ, chỉ cần hợp khẩu vị của hắn, nhiều tiền tiền thiếu thực không sao cả. Nhà hắn phòng ở phía dưới chôn lấy, đều là dầu mỏ a hát. Nhưng đối với Am mà nói, điểm này rất trọng yếu. Đặc biệt sao, người hỗn đản này chính là gian trá. Lý Mại cười mắng, giá tiền một phân tiền không thể thiếu. Lão tử chơi đùa nữ nhân, còn có thể hạ giá xử lý sao? Chính ngươi vừa rồi nói tất cả, cái kia là vinh hạnh của hắn, không có gọi hắn nhiều ra một khoản tiền, đã muốn xem như tiện nghi hắn. Là, Tam gia nói được quá đúng, ta hồ đồ ta hồ đồ. Am mặt không đổi sắc, tim không nhảy, nhẹ nhàng quất chính mình một cái tát, cười hì hì nói ra. Hắn hiểu rất rõ Lý Mại nước tiểu tính rồi. Chỉ cần lấy được thoải mái, lấy được đúng chỗ, cho dù cây ti giá tiền một phân không thể thiếu, nữ hài tử khác nam hài tử giá cả, lại là có thể thương lượng. Am đời này, toàn bộ nhờ vô sỉ còn sống. Lão ngài, tiểu tử ngươi thực đặc biệt sao, là người thông minh. Lý Mại vươn tay, Am lập tức cúi người, lại để cho Lý Tam gia có thể rất nhẹ nhàng mà gõ đến đỉnh đầu của mình. Đây cũng là Lý Mại thói quen tính động tác. Hắn cao hứng, sẽ thân thủ gõ gõ người ta bạo lật, dùng bày ra thân cận ý. Tựu xông ngươi cái này thông minh sức mạnh. Lúc này a hát, ta liền cho ngươi cái ưu đãi. Ngươi sau khi chọn xong, ta lại thêm vào đưa tiễn ngươi một cái nữ hài. Miễn phí, cam đoan cũng là trùm háo sắc. Thế nào? Ở này siêu cấp xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên, dưới ban ngày ban mặt, trước công chúng bên trong, cái này lưỡng công khai bàn về nhân khẩu mua bán, thật giống như tại mua bán rau củ đồng dạng tự tại tùy ý. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cảm ơn Tam gia, cảm ơn Tam gia. Am vui mừng quá đỗi, lúc này đứng dậy, liên tục hướng Lý Mại cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Thật cũng không nói là Am mí mắt như vậy thiền, thêm vào tặng không một cái nữ hài, quả thật có thể lại để cho hắn nhiều lợi nhuận cái 10 vạn 8 vạn đô la. Theo Lý Mại tại đây ra tới nữ hài tử, giá cả cho tới bây giờ cũng không thấp, nhưng đối với tại Am lớn như vậy mà cô mà nói, 10 vạn 8 vạn đô la cũng còn không có lại để cho hắn đến như vậy cảm động đến rơi nước mắt trình độ. Mấu chốt cái này thái độ phải có, hơn nữa là biểu hiện ra ngoài, cho Lý Tam gia chứng kiến, đây mới là trọng điểm. Quả nhiên, Lý Tam gia đối với thái độ của hắn rất hài lòng, mỉm cười gật đầu. Bất quá sau một khắc, Lý Tam gia chú ý liền từ Am trên người rời đi, nhìn về phía trái phía trước, Am vội vàng theo Lý Tam gia ánh mắt nhìn đi qua. Tự thấy được một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Vô luận tướng mạo có lẽ hay là dáng người, đều là nhất lưu, tựa hồ không tại cây ti phía dưới. Nhưng này thần thái, lại cùng cây ti ôn nhu kiều uyển tưởng như hai người, lạnh lùng như băng. Đây là một băng sơn mỹ nhân. Choi công ty châu Á khu tổng giám đốc Quách Tử Căng. Quách tổng tài vốn chính là nổi tiếng mỹ nữ. Lý Tam gia bỗng nhiên đứng dậy, chủ động hướng Quách Tử Căng đi đến. Am đuổi theo sát lấy đứng dậy, nhưng không có theo sau. Chê cười, Lý Tam gia đi tán gái, ngươi một cái dẫn mối theo sau làm gì? Đương làm bóng đèn, như vậy không thức thời, muốn chết sao? Bất quá Âm khóe miệng hiện lên một tia cười dâm đáng. Tại hắn xem ra, Quách Tử Căng cơ bản đã lột sạch nằm thượng Lý Mại giường lớn. Phàm là Lý Tam gia coi trọng nữ nhân, còn có thể thoát được đấy sao? Tự xem Lý Tam gia lúc nào muốn ăn rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.